Trường Sinh Đảo, chương 13, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, Takeshi và âm mưu của tỉa rau nhân vật. Ngày mà thực nghiệm Dasso mở ra. Không ngờ JV lạ phi sớm hơn dự tính 2 năm. Nhưng cũng không ả phênh hướng quá nhiều. Bởi lẽ các nhân tuyển niên DC ước chìn dầm Desmigon DNIQV tham dự đi cho gã DQ sược quyết DTMVNH từ 10 năm trước rồi. Phả ri chọn sớm thì mới bồi dưỡng DZO dược chứng. Không chỉ bồi dưỡng trong nội bộ quốc gia. Nhiều thiếu niên từ khi còn giấy trẻ đờ niêu hỏa DZ vượt đưa ra những chiến trường mong khốc liệt tiến hành thực chiến. Trên quãng Dra ường rèn luyện dài đê cao thần đê ký trắng, thì xôn thỏa trinh những thiếu niên đa hoặc biệt nhớ VTXT của các quốc gia cũng có như in cuộc trả ở VTI chem chán nho nhỏ. Trong những trận chiến ngầu giữa ta các quốc gia DVT chệt di đờn mánh giá lực lượng tương quan. Có năm thiếu niên DDT ược cho là có chỉ kích vọng nhấc núa. Thần tiễn của Trung Quốc và Takeshi Minamoto của Nhật bài IDCN là hai trong số đi ló. Không biết có phải huy vì quan hệ giữa VTCA hai quốc gia hay không mà hai thiếu niên này nhìn nhau đờn mã không thấu huy thuận mắm. Thầu gần tiễn ghét nhìn cái khuôn mặt lúc nào cũng âm chờ quy VM. DTFOI mắn thi thoảng ánh lên cái nhìn hèn mọn của Takeshi. Và cái cách hành xử không từ thủ DQCWEON của Haran nữ ma. Takeshi cũng ghét cái mặt lúc nào cũng về răn lên của thầm tiễn. Cái thái đờn mộ cao nghệ âm mô xem chúng sinh như cỏ rác. Hành đo trộng lúc nào cũng đuôn đê lập cộc ra vẻ bá vương. Trong Max Takeshi, đờ mây là điểm MVN hình của lọa vi mồm to não teo. Tuy ghét nhau như vậy. Nhưng trong mười niu năm tham gia những nhiệm vụ của quốc gia. Với vô số là rần và trả ở VTI chem. Cả ra hai bên Drael không làm gì đút cược nhau. Bọn họ quảm thực là ngang tài ngang sức GC. Cũng có thể ra là vì giáo quan của hai bên can thiệp vào những lúc mất kiêu chốt nhất. Kềm chế cả phồ hai người niu. Không cho bọn họ có cơ hội liều mạng. Hay như y quy viên quân nhân thiết huyết, luôn DVTXC theo bạt phâu hộ cạc hai. Không ngầm nghệ ini đờ mầm thân mình làm lá chắn cho hai thiếu niên có đờ mược sự kỳ vọng lớn nhớ MVT của DLFCC nước này. Dưỡng kêu là Ochi tính mạ tinh của họ những lúc nguy hiểm rầm nhấn. Cả hai ngườm mi đê ca phều chưa có cơ hội thực sự tung ra sát chiêu liều mạng phân thá răng bạm mi với đối phương. Đo giờ anh phả phi cùng chờm ngày mà thực nghiệm đờ mà mô này mở ra. Tuy thế, với vô số là huim chặt diêm chán, cùng nhữ răng cuộc chiến nả mi lửa, tên tuổi cả hai Dawel có trong danh sách những người ni cờ rần kiêng kỳ. Tránh không nên chạm chán quá sớm của tức xít cả gót các thí sinh tham gia khả gozo hạc. Thực nghiệm DKASO bấm ngực mở ra sớm 2 năm. Làm công cuộc chuột lon bịch si có phầy biện kêu rán Desmueren. Takeshi Minamoto buộc phả rui lên đơ mẹ phe dô sớm. Trong khi lá bùa tối thượng nhật rát vẫn chưa DC sược tế luyện hoàn toàn. Đợt rìu này giảm mạ ranh thực lực của HDCN khi đối mặt với thầm tiễn không biết từ Drao mà có DK ược hậu nghệ cung thần bí. Không chịch vậy. Hắm cũng cảm thức nuy hòn đơ mạch nua này quá bấu công với những thí sinh chiến đơ ru bằng các công cụ hỗ trợ. Chẳng hạ o dơn như nhức nuống bùa chú triệu hồi của ha kích. Những sinh vật nhỏ hắn triệu hồi ra dấu mơ tê nhanh sẽ bịt phân giả ti thành nhức dinh tia linh khí đơ mơn thùa gos nhấm. Tẩm bổ cho thực vật trên đê dê vào ua. Sinh vật lớn triệu hồi vừa tốn sức xích. Lạ Smi không ngừng bị hòn đo dơ ả mô bòn rút tinh phách. Để ẩn lâu cũng tự tan biến. Có lẽ ngườm mi tạo ghiô ra hòn đờ New Xvo này muốn các thí sinh phảng kỳ dựa vào chính sư EQVC của mình đi cho gạch tham gia khạt cô hạc nuốt sao. Takeshi thầm đoán như vậy. Thế nhưng, Dùng bùa chú bịch hạt CN chế cũng không hẳn làm HVTXN hoàn toàn không có vốn liếng sinh tồn trên Dinazo. Gia tộc lo lắng cho sự an toàn của Hafen. Dozer á địch vặc biệt bồi dưỡng thêm một thiếu niên thiên tài khác. Một cô gái, Shirayuki Minamoto từ 5-6 tuổi đét cả ở bên cậu huynh hát. Chịch là từ nhỏ cô DKA luôn ăn mặc theo phong cách của một ninja tiêu chuẩn. Khuôn mặt lúc nào cũng bịu mờ tê kín. Làm Hà Min chưa bao giờ đê smược biết mặt mũi chiến hữu phu từ thờ huy thờ Arau này ra sao. Năng lực mà Shirayuki thể hiện ra hoàn toàn vượt trội những gì mà gia tộc Minamoto mong đờ mợi. Mọi kỹ năng đánh lén, ám sát, do thám một ninja KDTN có. Cô đờ mều có thể ở VT thực hiện một cách hoàn hạt phâu từ khi mới 12 tuổi. Cộng thêm giáo dục tư tưởng phạt kỳ trung thành với gia tộc từ nhỏ. Hay cụ thể dầm là phả kỳ trung thành với người rui được chọn của gia tộc này. Shirayuki có thể GV nói là vũ khí hình ngực phe di mạ sinh nhấm trong tay Takeshi. Chỉ là cô luôn được gia tộc Akzin the KPU cho đào ến ngày thực nghiệm đuổi Ocho này mở ra. Với sự giúp đỡ mạnh Smenh mẽ từ Shirayuki. Takeshi rút nhanh đê quy e noã hàng phục đê kỳ cược đê xê ca ối thủ đê quy siệc nu tiên của mình trên DVTI trả rô. Một kiệm xỉm từ Anh quốc Robert Malin. Ngược trư này thực sự cũng không tệ. Dưới sự ám sát của Shirayuki, cộng thêm vài à flô ảo ginh thư EDTC thần của bản thân Takeshi hỗ trợ. Không ngờ vẫn có thể đoánh ngang tay. Chỉ phép là khi Shirayuki bấn níu chợt cởi ra lớp áo ngoài trước mặt Hasen. Tên Kirasik này vậy mà lạc di chố ma DTT. Đê lập cơ ra trong 1-2 giây ngắc ngủi. Chớp lấm mi thờ níu uy cơ. Takeshi nhanh chóng hạ phép một cơ VTCM chế linh hồn vào tên dạ VTXC gái này. Và thế là HVTCN có thêm bộ hạ new thứ MV2 của mình trên The New Esogo trịch sau 2 tiếng DQE noạt chân đuyến nơi đờ mây. Cộng thêm khả dầm năng kiếm thuật cận thân DCK đi nược khổ luyện bao năm của mình. Takeshi trên Deicho ghẻ rào lúc này cũng có thể kích coi là một nhân vật có số má. Takeshi, ta nghĩ MV chúng ta có thể hợp tác. Ngược phi thứ MV2 HCN gặp mặt trên đòe Sogo là một tên ăn mặc cổ quái. Với khuôn mặt bị IDC một lớp xương mơ gì ả vô che phủ. Áo bào chắn kinh, đo trội chiếc mũ che nửa khuôn mặt. Toàn thân nhìn không rõ dáng ngừa kỳ. Cờ quy VM theo một cẩy gậy khả KPM một viên ngọc màu lam thịt sinh thoảng ánh lên những tia sáng lạ dần thừa trinh nói lên thân phận của hắn. Một pháp sư, ở thầm Midra Rai này, pháp sư cũng không phải ti nghề nghiệp gì quái lạm. Thậm chí một số trận pháp khai thác sư FC mạ MNHQ đơn giản còn tràn lan trên Inter. Chạc hỉa lưu tên nào dỗi việc tung lên. Nhiều nhà máy, xí nghiệp cũng mập kỳ các ma pháp sư Craft GVP làm nhiều nhiệm vụ cả phi tạ rao đê kỳ chất lót đi nai. Điều chỉ phanh năng lượng khác nhau với mức kích giá rẻ hơn nhiều so với thuê vài ngàn nhân công thay nhau cày cuốc. Thế nhưng thuộc tính của ngực nuôi số Sojete hiện trước máu hát lon the Grey rất đặc biệt. Một ma pháp sư không gian. Không gian là thuộc tính khó theo học nhớ Ghost trong cái nghiệp pháp sư này. Kềm cặc ở học viện Kiwet, nơi tấm cả mờ về những ma pháp sư ưu tú nhất lót tụ tập. Cũng chẳng có mơ kỳ ai đờ mi theo con DC ường này. Vì tính nguy hiểm gom khi làm thí nghiệm quá cao. Sơ sơ kỳ một chút là có thể tạt cô ra một lỗ đần hay vết rách không gian. Song đờ màu đét cà phê gì mất xác lúc nào không biết. Người rui này còn trẻ mà đờ mã có thể phổ đê dê vỉa theo con ra ường này. Lạ Smi có chút thành tựu. HKPN cũng thực sự ung đơn cáng với chữ Ghost thiên tài. Pháp sư đi nột ngột xua VTCT hiện trước mặt Takeshi Desmua ra yêu cực kiêu liên thủ. Cùng lúc, một con bọ cánh cam nhưng to bằng bàn tay ngựa phi lớn đâng cột nhiên bay đu mến từ trước mặt họ. Mang theo mẫu giật ti về hành tung của một trong năm thiếu niên đét cược DGV ánh giá là mạo thần Nyarat trong số các thí sinh. Thần tiễn, Takeshi không biết kẻ nào nhàn rỗi lạ Rai Dekuenui theo dõi The Ghost tiễn như vậy. Nhưng mà DT Kỵ La DDL oiực dầm trên tực giật phi lạ phi cách vị IDC chí mà Hasen Đế Bang DT e bứng không xa. Mà ngược phi đu mông thì gan lớn. HCN cũng muốn thử xem sao. Nếu có thạch đờ mầm kẻ đi náng ghét này dẫm chết dưới chân mình. Là một việc thật sự khiến cho HDTN nằm mơ cũng phà ti mìm cửa chi tâu tuét. Còn về nguồn gốc tầm giấc vi, hắn QN cũng không giả men NH mà quan tâm. Chỉ là một tên muốn ngồi ngoài ngư ông Đờ Marac lợi mà thôi. Nhưng phe Hagos có 4 người ni. Muốn kiếm chút lợi ích cũng không dễ dàng gì. Còn muốn tranh thủ, hừ, HVTCN đi nã lén cài trên con cánh cam The New Hư Thư Decapo một thư in thật zin. Chịch cờ phên con bọ đó quay về với chủ nhân. Vị ô chờ trí của hắn cũng sẽ bạ sni lộ thôi. Loa VTXC tiệt cu nhân vật như vậy. Không cầm tốn thật kỳ gian lưu tâm đê lến làm gì. Takeshi có lẽ cũng không phát hiện ra. Hắn và thầm tiễn tuy hành xử khác nhau. Nhưng cùng có chung một tật sơ VTCU mà các thiếu niên thiên tài Drael có. Quá kiêu nghệ âm mô. Và cũng chính vì cái tật rất lâu này. Các Deka Phasmi nhân vật thừa rang ăn thiệt thòi lớn trong tay tỉa ru nhân vật. Có lẽ hôm nay, ngoài thạch CN tiễn, Des mến lượt Takeshi ngộ đao ược chân lý này rồi. Takeshi dùng máu huyết của chính mình gia tăng tốc độ cho 4 con ngựa không DC sừng của DVT trang kéo xe. Làm cho chúng mọc ra như in đơ lôi cánh màu răng quỷ dị EQV. DDL a gâu di tốc đê ký trộ của chiếc xe tăng lên mơ vi lần. Nhưng đi nhiều này cũng làm hát lon hụt hơi. Hoạm lực của HGVN sử dụng trên DC xài nô tiêu hao gấp mơ chi lâu thần bình thừa răng. Hòn DTRO đờ máng ghét này không ngừng bòn rút đo di huệ lực của HQVN mỗi lờ min thi triệt pháp thuật. Huệ KKT lực là một loại ghi năng lượng diễn hóa ra từ sức mạ men NH cứu. Cũng giống mana của ma pháp sư. Hay linh lực của tu chân giạt. Thư EQV này là độc quyền của dòng họ Minamoto. Công dụng thì không có gì nhiều. Chỉ phổ đu mề cung cấp khả dần năng hành động cho các thư IDCC thầm. Tuy có thể ngồi nghỉ đo chệp phục hồi lạt loi. Nhưng những lúc giao tranh với những đờ mối thủ ngang tài như thầm tiễn. DTK là một thiệt thòi lớn. Cũng chính vì vậy mà khi cả sóc đê quy sám vây công thờ quy VN tiễn. Háo gần chìm ra tay vào lúc mấng của chốt nhớ DCT. Nhìn nhữ minh con côn trùng bay tới bay lui trên DM vườn. Takeshi biết là tên đua yêu khỉa răn con bọ cánh cam kia cũng đu mang ở The New Way. HGVN khẽ nghiến răng, hừ, không ngợt lô còn muốn kiếm tay trên của ta. Đi lược rồi, cho ngươi nằm VM cùng thần tiễn luôn. Cỗ xe theo ý chí của Hatlon nhà DCM thẳng đến hướng trung tâm của đơ lám bỏ. Cũng là nơi đê nang có của mong áng sáng chói Maxit chiếu rọi cả GV một góc rừng. Đờ phi trên một không gian song song riêng biệt. Nên ru ám bỏ không con nào có thể VTC tiếp cận đơ lược ba ngừa vi trên xe. Chịch là sau khi cỗ xe của hắn xuyên qua khu rừng. Cũng là lúc Takeshi thấu uy trước mắt lót là một mảng sáng rực. Trái tim hắn chợt nhạc si dựng lên một cái hét lớn. Robert, nếu không muốn chết thì ra tay đi ni. Kỵ sĩ cũng biết đơ mây không phảng kỳ lúc đồ ểm nói nhà VTCM. Vì nếu Takeshi đua yên lên làm bẫy thì KGVM chế trong đi là GVU HMVN sẽ phát tác. HDCN không chết thì cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Vậy nên hắt hét lớn một tiếng rồi cầm thanh trường kiếm của mình. Lao vút ra khỏi xe ngựa. Đối diện bọn họ, Thẩm tiễn là mvnh lùng đi nơi y đê sênh đi vó. Cây cung to dài. Có hai đơ mật chu nhọn hoa gos đét dược capem trên mặt đê dêu dơ phét. Chán niền trước ngực nuôi hà âm. Dây cung vẫn đê kỳ càng run lên bần bật. Còn mũi tên ánh sáng trên đờn mó. Đu mang lao đến chỗ chiếc xe ngựa với thanh thế khủng khiếp. Mang theo tiếng rít gào của từng phiến nư dê vê tê vỡ. Với cửa song đờ mổ ánh sáng như vậy. Đê quyê nuến cả VTC bưu mi si từ trinh không gian song song mà cỗ xe ngựa thềm hiện ra. Cũng sẽ bị kích xé rách dễ dàng như tờ MV giấy ly. Thật có ý tư Ozzy. Không ngờ New trước khi Deadchi vẫn có thể dẫn dụ bọn Takeshi Desni theo hướng 3VTXN tên của mình. Tên tiệp phe du nhân đi ló. Thật giặc nua hoạch KT. Thầu thờn tiễn ngẫm nghĩ ru. Hắn cũng không 3DCN tên xong rồi bỏ trả ray. Vì với tốc đu mổ drang lao des mến của chiếc xe kia. Hát lon biết mình có trả kỳ cũng không thoát. Chỉ sót ngừng thật zin nhìn vào hình bóng bên kịm si ô chờ giáp bạch với cây kiếm phủ đơ mờ fly ánh sáng xanh đo trang muốn chặn DT Niung một tên toàn lực của mình kia. Một tiếng nổ vang mẹ chơi mẽ vang lên trong khu rừng yên ảm. Như tiếng sấm giữa fla chờ mi đích vong. Kỵ sĩ toàn thân đê mờ vẫm máu. Bộ giáp hoa lệ trên người ni tan nát tơi bờ mi. Bay ngược về phía sau. Nhưng hắm cũng thành công chặn lạng kỳ đê xê ược mũi tên ánh sáng của thầu gần tiễn. Shirayuki, Takeshi tiếp tục hét. Nước ninja vâng một tiếng rồi cũng nhà Kriza. Dã VTI chem lên trên ngựa Ochi kịch ship sơ flu số đê cang văng ngược trở lạt di. Tiện thế ô chờ DDT ảm văng HCN sang hướng khác. Không cho háu gần bay về chỗ chiếc xe ngựa. Đồng thờ VTXC mượn lực từ DLF có lao vút về phía thờ QVN tiễn. Hai tay bóng lên ánh sáng của kim lọa uy. Mỗi tay cầm một cây tỉa mu kiếm. Sát ý không ngừng tỏa ra một cách chờ DCN trụi. Keng, Shirayuki kinh ngạc QC nhìn cây chứa ô trường cung va chạ KPM với nhát chém của mình. Thờ GVN tiễn không ngờ lạt phi dùng có thể dùng chân DS nhiều khiển QN cây cung này. Biến nó thành một thưa VTX vũ khí cận thân hữu phu hiểu. Háu gần lão thần lùng nói với cô. Đàn bà, cút qua một bên. Nói rồi hai chân bắc đơ mờ KPU biến nhị rắp. Một loạt KT trọng cước đê quy sược DS ra ra. Vào cổ tay của Shirayuki làm hai cây tỉa inu kiếm của cô ta không tài nào chém xuống đờ mược. Sau đờ mó, một đét cạm như chờ A Huy giáng hướng về phía ngực của cô buộc nữ ninja này phảo ghi dơ hai thanh kiếm lên chắc ngang chống DK ỡ. Bụp. Dù DC xã dơ hai cây kiếm lên đào ỡ, nhưng Shirayuki vẫn bị ô chờ Dekicha bay. Lực chân của thật lòn tiễn cũng cực kỳ mạ sôi mẽ. Lúc chiều nhận một DM vạt CP của hắn DZO dến bây giờ cũng chưa lành lặn hẳn. Làm khạp năng chiến DT tu của cô cũng bị Ozzy rạch CM sút đo di nghiêm trọng. Không hổ là ngượt loi mạ phanh nhấm trong số các UID sinh viên. Shirayuki vừa bịp đơ má bay DCG, vừa nghĩm, nhưng hai tay cô vừa thoát khỏi sự tê giật zin do ăn một cước này. Lập tức DQE nuồng lòa EDTT vung lên. Hai cây kiệt du kiếm như hai phi DMV ao lao đi nến bóng lưng thờ ghost tiễn đơ lang cân yếu tốc lao về phía Takeshi DC Kang ở trong cỗ xe ngựa kia. Phập, phập. Hai cây tỉa tu kiếm cắt dìm chính xác lên lưng thầm tiễn. Nhưng hắm cũng không dừng lạ ri một chút nào. Không ngừng chạc pi hết tốc lực đét kến cỗ xe ngựa. ADCM ướt GC cạc ngày. Chạ gâu gì cũng không thoát. Nhân lúc đụy KPCH đờ mang toán loạc nôn. Thờ wow tiễn quyết đơ mịnh. Liều mạc dinh. Trên bầy nu chờ smi. Ẩy dưới một đoám mây đuẩn. Thiếu niên ngựa Ochi Thái Onakaka đi nang ngồi trên đê lập cám côn trùng của mình. Khẽ kéo chiếc mũ kỳ dịch, lộ ra một nụ cười chi mỉm. Nhìn bọn chúng như vậy, Cậu thật ti vui la KPM hạt. Không gian bên cả ôn hắn chợt rung lên rồi thân hình pháp sư không gian vừa tách nhóm với Takeshi lúc chiều hiện ra. Giọng nói trong trẻo cao vút. Không ngờ ẩn lạm mi là một cô gái. Bọn chúng tự cho mình là DS nạt loi nhân vật. Có quyền coi thường kẻ khác. Chịp DDT những ngừa Kiki cùng đét cẳng cất GP vào trong Makikate. Vậy thì tôi tác thành cho bọn chúng thôi. Giúp ngừa G là việc tốt mà. DT cương nhiên tôi thấy ly vui rồi. Onakaka ôn hòa mỉm cửa kỳ nói với pháp sư. Pháp sư chợt chập cầm ngâm. Dưới lớp mũ che kín khuôn mặt. Không ai biết ngừa vi này đu mang nghĩm gì. Chị dần nghĩ dần gì vậy? Onakaka quàng tay qua ôm lấy mi eo pháp sư. Kéo cô về phía người ly mình thì thờ GVM. Không có gì. Pháp sư Deicho gáp lời ni. Không phạc nôn kháng hắn ôm mình. Nhưng là Ochi giơ tay chặn lơ so di cánh tay hắn Deicho gang muốn kéo chiếc mũ trùm nửa khuôn mặt của mình ra. Ôm thì ru ược mà muốn nhìn mặt lạ Smi khó thế sao? Cũng không phải vì chưa nhìn qua mà. Onakaka DC anh rút tay về. Nhưng khó hiệt cu hỏi. Tôi nghe uy cách chương.